Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 153, trận chung kết. VS Cynthia, 6, Sangdalua mất đi năng lực chiến đấu. Empoleon thắng lợi, trọng tài nâng lá cờ, cao giọng hô, ồ, nào tuyển thủ Sangdalua ngã xuống, dáng dấp như vậy vừa đến. Cynthia tuyển thủ cũng là hòa nhau một ván. Người chủ trì lớn tiếng hô. Trở về đi, Sangdalua, người làm rất tốt. Nào khẽ thở một hơi. Cũng là thu hồi Sangdalua. Sau đó, cũng là từ hắn nơi cổ lấy xuống hắn quả thứ 6 Pokebo. Nhìn thấy tình cảnh này, Cynthia ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ở trên ghế xem thi đấu kết lần cùng Kamisure cũng là không tiếp tục nói nữa. Mà ở ghế khách quý trên, Tứ Thiên Vương cũng là lẳng lặng nhìn Nao động tác. Thông qua này một hồi chiến đấu, bọn họ hay là có thể biết Nao con kia Lucario thực lực chân chính. Giải thích đài sau khi trên màn ảnh lớn, chỉ có hai con đã từng xuất hiện Pokemon. Vậy thì là Zorok cùng Gardevoir. Cùng với một con còn chưa có xuất hiện Pokemon, mà Cynthia nhưng là còn có lúc này chính đang trên sân Empoleon còn có vẫn chưa từng xuất hiện Pokemon. Ở mọi người nhìn lại, trận này trận chung kết thắng bại vẫn còn có chút khó bề phân biệt. Đến đây đi, trải nghiệm chân chính Aura Chi Hải. Lucario, nào nhẹ nhàng lấy xuống nơi cổ Pokebo, sau đó cũng là trực tiếp tung. Hào quang màu xanh lam từ bên trong xuất hiện. Một đạo mọi người bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện ở rừng rậm đối với chiến trường chính là bên trong. Mà này bóng người, chính là trước Cynthia sử dụng quá Lucario. Có điều, mọi người cũng là kinh ngạc phát hiện. Cùng trước Lucario so với hiện tại xuất hiện này con Lucario hình thể nhưng là phải lớn hơn một vòng. Có điều, bọn họ thấy thế nào? Đều là không nhìn ra này con Lucario có đặc biệt gì đột xuất khí thế. Empoleon, ở 03 xin nhờ ngươi một lần. Chống đỡ. Nói thật, Cynthia trong lòng là rất không hề chắc. Giả như nào này con Lucario đã đạt đến cái cảnh giới kia. Như vậy chính mình còn lại hai con Pokemon cho dù là cùng tiến lên. E sợ cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, Cynthia vẫn là muốn thử một chút. Empoleon, Ryupak, Cynthia vung tay lên. Hô, đỡ được. Nào thản nhiên nói. Empoleon Ryupak tuyệt chiêu hướng về Lucario nhanh chóng kéo tới. Thế nhưng làm Empoleon Ryupak sắp trong số mệnh thời điểm. Nhưng là phát hiện chính mình Ryupak dĩ nhiên là bị Lucario đơn tay nắm lấy. Đây rốt cuộc là như thế nào sức mạnh a? Dĩ nhiên có thể đơn tay nắm lấy đối thủ tuyệt chiêu. Trên ghế xem thi đấu, kết lần khiếp sợ thất thanh nói. Người nhìn thấy không có. Ở Lucario nắm lấy Empoleon cái tay kia trên. Loại kia màu sắc, Adeku nghiêm túc hướng về Rick bà nói rằng. Ta thị lực không được. Có điều, Jima cùng Mina hẳn là nhìn thấy đi. Rick bà thản nhiên nói. Đúng, là Aura. Lucario lợi dụng Aura có thể nắm lấy Empoleon Ryupak. Mina vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Ngữ khí của nàng cũng là có chút nghiêm nghị nói rằng. Làm sao có khả năng? Cynthia tự nhiên cũng là nhìn thấy Empoleon công kích bị Lucario đơn tay nắm lấy. Khi nàng nhìn thấy Lucario trên tay Aura thời điểm, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ đồng thời. Cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nàng là không nghĩ tới. Cường độ thân thể cùng kỹ năng chiến đấu đã cường đại đến loại trình độ đó Lucario. Hắn Aura lực lượng dĩ nhiên cũng là cường hãn đến mức độ này. Này đã siêu thoát thiên vương cấp bậc A. Aura Sophia, nào thản nhiên nói. Dứt tiếng, Cynthia cũng là đột nhiên hoàn hồn. Sau đó, Cynthia chính là nhìn thấy Lucario nắm lấy Empoleon cái tay kia trên. Màu xanh lam Aura càng mạnh mẽ. Sau đó, màu xanh lam Aura lực lượng dĩ nhiên là đang khuếch tán. Cuối cùng dĩ nhiên là cái bọc toàn bộ Empoleon. Khổng lồ như thế Aura Sophia. cũng là ở cái bọc Empoleon sau khi bị Lucario trong nháy mắt bắn ra. To lớn Aura Sphere cái bọc Empoleon cũng là ở rơi xuống đất trên thời điểm. Trong nháy mắt nổ tung. Sau đó, một bóng người cũng là từ trong khói mù bay ngược mà ra. Cuối cùng là rơi vào Cynthia trước người. Mà này bóng người chính là trước bị Aura Sphere cái bọc đi vào Empoleon. Lúc này Empoleon cả người bốc khói. Hai mắt hiện ra vòng tròn. Empoleon mất đi năng lực chiến đấu. Lucario thắng lợi. Trọng tài ở xác nhận sau khi cũng là nâng lá cờ hô. Trở về đi, Empoleon. Người đã làm rất khá. Cynthia cười khổ một tiếng. Sau đó cũng là thu hồi Empoleon. Sau đó lấy ra nàng cuối cùng một viên Pokeball. Mà ở Cynthia đối diện. Nào con mắt cũng là từ từ khép lại. Cùng lúc đó, ở mình không trước Lucario ở nở nụ cười sau khi cũng là nhắm mắt lại. Hai thanh âm ở hai cái trong đầu nhàn nhạt vang lên. Aura tích chữ ở ta tâm. Sau đó, bao quát từ thiên vương ở bên trong tất cả mọi người chính là nhìn thấy Nào cùng Lucario trên người. Lóng lánh màu xanh lam aura lực lượng. Có điều, bởi vì phần lớn người đều là không quen biết aura lực lượng. Vì lẽ đó chân chính chấn động cũng là như vậy mấy người. Trong đó tự nhiên cũng là có nằm ở ghế khách quý trên Tứ Thiên Vương. Aura lực lượng sao? Chấm ngoặc kép, Cynthia nội tâm cũng là cực kỳ chấn động. Giả như nàng hoài nghi là chính xác. Như vậy lúc này đứng ở trước người của nàng người này chính là có hai loại sức mạnh nam nhân. Aura cùng siêu khác. Đây là cỡ nào làm người khiếp sợ a? Ở trạng thái như thế này, Nào Lucario hoàn toàn có thể phát huy ra chân chính về mặt ý nghĩa quán quân cấp bậc thực lực. Adeku cũng là cực kỳ chấn động nói rằng, thực sự là không nghĩ tới. Nào con kia Lucario bản thân chính là có nửa bước quán quân cấp bậc thực lực. Mà ở cùng người huấn luyện tâm linh tương thông tình huống, cũng là có thể một lần bước vào quán quân cấp bậc. Sau đó nếu như Nào có thể trở thành một tên quán quân cấp bậc người huấn luyện. Như vậy, nằm trong loại trạng thái này Lucario cũng sẽ càng mạnh hơn. Thực lực của hắn cùng thiên phú đã chứng minh hắn có thể đảm nhiệm chúng ta Anova khu vực lãnh. Tụ tinh thần, coi như tuổi tác của hắn tiểu thì thế nào? Rick bà thản nhiên nói. Làm Lucario xuất hiện thời điểm, Nào chính là cảm giác mình phảng phất cũng là có chút thay đổi. Hắn aura tự hồ là ở không tự chủ được cùng Lucario aura hợp làm một thể. Nào biết đây là tại sao? Này chính là một mộc lão người trước đây ở cái kia hòn đảo cho hắn thư trên nói tới. Chân chính aura hàm nghĩa. Tự thân aura cùng Lucario aura kết hợp lại sản sinh càng sức mạnh to lớn. Thế nhưng này còn chưa là hoàn toàn hình thái. Chân chính hoàn toàn hình thái. Nào đã từng vô ý thức sử dụng tới một lần. Không có sai, chính là ở cái kia trên hòn đảo cùng Mộc Nha cuối cùng chiến đấu bên trong. Mega Lucario đã từng lần thứ hai chuyển đổi hình thái. Vậy thì là aura cao nhất hàm nghĩa. Thế nhưng trước đây Nào cũng chỉ là trong lúc vô tình sử dụng ra. Bây giờ có thể phủ làm được cũng không biết. Bay lượn với giữa bầu trời đi. Gachom, Cynthia ánh mắt cũng là biến đổi. Sau đó trực tiếp đem trong tay nàng cuối cùng một viên Pokeball xoáy ra. Hào quang màu xanh lam từ cái này Pokeball xuất hiện. Rơi xuống trên đất. Sau đó một bóng người cũng là nương theo rít lên một tiếng xuất hiện ở vùng rừng rậm này đối với. Chiến trường chính là trên. Này bóng người. Chính là Gachom. Rừng rậm đối với chiến trường chính là trên. Lucario cùng Gachom đối lập. Thế nhưng Luca leo ánh mắt lại hơi khép lại, mà Gachom ánh mắt nhưng là mang theo quyết chí tiến lên quả cảm. Anova Liên minh Vectis đại hội vào lúc này tiến vào cuối cùng kết thúc. Đây chính là trận chiến cuối cùng. Cynthia Gachom có thể không chiến thắng Nào tuyển thủ Lucario, sau khi có thể phủ tiến hành lấy một địch ba đặc sắc trở mình. Để chúng ta kính xin mời chờ mong. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài vào lúc này, cuống họng cũng là nhắc tới trong cổ họng, cũng là vung lên cờ xí. Hô, Gachom, Dragon Rush, Cynthia hô, sau đó, Ga Chom thân thể cũng là hướng về phía trên nhảy một cái. Trên đầu hắn cũng là tỏa ra kinh người sát khí cùng ác liệt ánh sáng lộng lẫy. Sau đó, Ga Chom cũng là hướng về Lucario lao xuống mà tới. Lucario, break break, ở Nao cùng Lucario trong đầu. Nao aura bắt đầu vang lên. Cùng lúc đó, chợp mắt Lucario cánh tay phải cũng là né qua một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng. Chợt bóng người của hắn cũng là trong nháy mắt biến mất. Sau đó, khi mọi người lần thứ hai nhìn thấy con kia Lucario thời điểm, cũng là nhìn thấy Lucario break break cùng Ga Chom Dragon Rush hung hãn chạm vào nhau. Sau đó, hai bên cũng là cấp tốc rơi xuống đất. Cái này là không thể nào. Cynthia Ga Chom, Adeku không thể tin được lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên cũng là có mơ hồ vượt qua thiên vương xu thế sao? Hiện tại người huấn luyện như thế biến thái. Adeku rất không thể tin được a. Có một cái nào thì thôi. Hiện tại lại 503 tới một người Cynthia, điều này làm cho hắn cái này chỉ có vài con nửa bước quán. Quân cấp bậc Pokemon hắn phải làm sao? Có điều, nói là nói như vậy. Thực lực càng về sau tăng lên độ khó cũng lại càng lớn. Lại có thêm tăng lên. Cũng chỉ là tiểu phạm vi tăng lên. Ga Chom, break break, Cynthia hô. Cùng lúc đó, ở trước người của nàng Ga Chom bóng người cũng là trong nháy mắt hướng về Lucario đánh tới. Break break, nào cùng Lucario trong đầu. Thanh âm quen thuộc lần thứ hai vang lên. Vào lúc này, Lucario break break cũng là lần thứ hai sử dụng mà ra. Hai bên break break ở giữa không trung trên lần thứ hai chạm vào nhau. Sau đó Ga Chom cùng Lucario cũng là ngựa trên tách ra. Tới sau chiến đấu, cũng liền tựa hồ căn bản cũng không có người huấn luyện như thế. Vẫn là cái kia quen thuộc break break tuyệt chiêu. Hai bên sử dụng đều là break break tuyệt chiêu. Hai đạo hình thể gần như bóng người ở trong rừng rậm lúc ẩn lúc hiện. Bên trong vùng rừng rậm tiếng va chạm cũng là một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên. Đại thụ cũng là ở một gốc cây lại một gốc cây ngã xuống. Mà khi toàn bộ rừng rậm sân bãi cũng không thể gặp lại một gốc cây còn đứng lặng đại thụ thời điểm. Này hai bóng người cũng rốt cục ngừng lại. Mà lúc này, mọi người cũng là có thể nhìn thấy. Lucario cùng Ga Chom vết thương trên người. Hai bên vết thương đều là rất nhiều. Cũng đều là có chút uể oải xê hoan khí thô. Thế nhưng tổng thể tới nói. Nhưng là Ga Chom tổn thất thể lực khá nhiều. Điểm này từ Ga Chom hết sức uể oải hai mắt bên trong có thể thấy được. Có điều, Ga Chom cứ việc rất mệt mỏi. Thế nhưng ở trong mắt hắn, người vẫn là có thể nhìn thấy cái kia phân quen thuộc quả cảm. Niềm tin của hắn cũng xưa nay chưa từng biến quá. Hắn muốn thắng. Lucario thân thể cũng là khẽ run. Từ khi con kia Salamon sau khi, hắn liền cũng không còn ngộ thấy mạnh mẽ như vậy đối thủ. Có điều hiện ở đây, đã là không cần lại mượn sức mạnh của hắn mới có thể chống lại. Chỉ cần cùng nào đồng thời chiến đấu, hai bên sức mạnh hợp hai là một. Như vậy, Lucario tin tưởng, hắn là mạnh nhất, người rất lợi hại. Thế nhưng xin lỗi, hiện tại ta sẽ không thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.